Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Thượng Cổ Hoang Thú, Báo Nữ, chớ ép buộc thân đồ Nam Thiên, hắn chỉ là lật thuyền trong mương thôi, Dịch Vân tiểu tử này rất gian, chúng ta cũng đề phòng một chút, ở đây người bên trong. Có người xuất thân cùng thân đồ gia tộc quan hệ rất tốt thế lực lớn. Vì thân đồ Nam Thiên nói chuyện, mà hắn chỗ kêu báo nữ, chính là cái kia tóc đen áo đen, liên tục xuất chỉ giáp đều là màu đen nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Báo nữ không nói, mặc dù nàng đối với thân đồ gia tộc không có ấn tượng gì tốt. Nhưng nói thế nào trước đó đã ký kết khế ước, huống chi ở đây còn có một cái thân đồ con em của gia tộc. Cũng không dễ làm cho đối phương xuống đài không được, cái này duy nhất một cái thân đồ gia tộc tử đệ. 16-17 tuổi bộ dáng, người ngược lại là rất điệu thấp, hắn đi theo một người mặc hỏa diễm trường bào thiếu niên sau lưng. Thiếu niên này, tên là Công Tôn Hoàng, đến từ Ly Hỏa Tông, cho dù là báo nữ, còn có trước đó cõng túi thiếu niên, đối với cái này Công Tôn Hoàng cũng có chút kính sợ. Đối phương tại Ly Hỏa Tông, tại lần trước Ly Hỏa bảng nội môn đệ tử giải thi đấu bên trên lấy được hạng nhất. Ly Hỏa bảng 3 năm một giới, chỉ cho phép 18 tuổi trở xuống, Ly Hỏa Tông vị thành niên đệ tử trẻ tuổi tham gia. Công Tôn Hoàng có thể ở Ly Hỏa bảng cầm tới đệ nhất, đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Phải biết, tại thiên nguyên giới, tông môn ở trên lực ngưng tụ, khả năng không bằng gia tộc, nếu như nhưng luận thực lực, nó lại thường thường so đại gia tộc chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao một cái gia tộc, nó tuyển người mới thường thường đều là gia tộc hậu đại. Khó tránh khỏi có chỗ cực hạn, mà tông môn không cần cân nhắc những thứ này. Ở đây rất nhiều thế lực người nói chuyện với nhau lúc. Hoàn toàn không có cố kỵ Dịch Vân, cũng không có ẩn tàng đối với Dịch Vân sát ý. Chỉ là hiện tại, nữ đế bên trong bí cảnh, mỗi cá nhân trên người đều có pháp tắc bảo hộ. Nếu như ai người đầu tiên động thủ, lập tức sẽ bị pháp tắc tạm thời tước đoạt lực lượng. Nhưng loại này bảo hộ, chỉ nhằm vào có tư cách trở thành nữ đế truyền nhân thí luyện giả. Một khi đã mất đi tư cách, cái kia che chở liền không còn tồn tại. Nữ đế bí cảnh, đương nhiên không biết phân ra năng lượng đi bảo hộ những người vô dụng đó. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi vào thí luyện mở ra. Chỉ có những cái kia thiên phú đầy đủ người, mới có thể một đường đi tới, mà thực lực không đủ người, cũng sẽ bị đào thải. Đối với ở đây đại đa số người mà nói, bị đào thải cũng bất quá là thí luyện kết thúc mà thôi. Nhưng đối với Dịch Vân, bị đào thải mang ý nghĩa tiến vào ổ sói bên trong, hạ chàng có thể nghĩ. Đúng vào lúc này, theo bá một tiếng vang nhỏ, ở trước mặt mọi người, cái kia mênh mang mặt đất màu trắng bắt đầu vặn vẹo. Một đầu lao nhanh sông lớn trống rỗng xuất hiện, ở bên trên đại địa hoành tuyên, mà trên đại hà, xuất hiện một đạo cầu ánh sáng to lớn. Đạo ánh sáng này cầu có 20 mấy mét rộng, 200-300 mét dài. Ở bên trên cầu ánh sáng, một hình bóng từ không tới có, từ mơ hồ đến rõ ràng, mọi người tập trung nhìn vào, đều là chấn động trong lòng. Ở trên cầu, xuất hiện một đầu hoang thú. Đầu này hoang thú, có 2 tầng lâu cao như vậy, thoạt nhìn như là một đầu lão hổ to lớn, chỉ là trên người nó bao trùm không phải hổ văn, mà giống như là vô số lôi đình, nó có trường mâu vậy răng nanh, lợi kiếm vậy móng vuốt, hung thần ác sát, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là, ở đây rất nhiều người trẻ tuổi đều là ngây ngẩn cả người. Đây là cái quái gì? Đầu này hoang thú thoạt nhìn quá chân thực, cùng một đầu chân chân chính chính hoang thú không có gì khác nhau. Nó có máu có thịt, cái kia một đôi con mắt của màu hổ phách, cũng lộ ra khiếp người hàn mang. Thế nhưng là mọi người biết, nữ đế bí cảnh đã tồn tại quá lâu, không có cái nào một đầu hoang thú bị phong nhập nữ đế bí cảnh lâu như vậy. Còn có thể sống sót, như vậy trước mắt đầu này hoang thú. Thoạt nhìn chân thực, trên thực tế hẳn là năng lượng thể. Một cái năng lượng thể hoang thú, hoàn toàn mô phỏng ra chân thực hoang thú cảm giác. Loại thủ đoạn này làm người ta giật mình. Bất quá giật mình nhất không phải cái này, mà là dựa theo thân đồ gia tộc cho thẻ ngọc của bọn họ. Bọn hắn căn bản không biết kinh lịch một màn này. Trong ngọc giản ghi chép, ngay từ đầu, bọn hắn hẳn là muốn thông qua một mảnh hoang dã, ở nơi này trong hoang dã kinh lịch chém giết mới đúng. Căn bản không có nói gặp được cầu ánh sáng cùng đầu này khí thế đáng sợ hoang thú. Có linh hồn khế ước tồn tại, thần đồ Nam Thiên không có khả năng cho ra giả tình báo ngọc giản. Như thế xem ra, khả năng lớn nhất là, nữ đế bí cảnh, mỗi một lần tiến vào, đối mặt của bọn họ thí luyện đều sẽ trở nên không giống nhau. Cứ như vậy, kẻ đến sau cũng không khả năng căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân đặc biệt nhằm vào tính huấn luyện. Mức độ lớn nhất bảo đảm bí cảnh thẩm định tuyển chọn ra truyền nhân là thực học, ý thức được điểm này. Mọi người đều là trong lòng nghiêm nghị, cô gái này đế bí cảnh, không khỏi thật là đáng sợ. Một cái thí luyện bí cảnh, mỗi lần cũng không giống nhau, thượng cổ nữ đế làm sao làm được. Bây giờ không phải là sợ hãi thán phục điều này thời điểm. Không hề nghi ngờ, thân đồ gia tộc bí cảnh ngọc giản, ngoại trừ biểu thị ra nữ đế bí cảnh cửa vào cái này một chút tác dụng bên ngoài. Còn lại, đã không có quá lớn giá trị tham khảo, bọn hắn đều phải dựa vào chính mình tùy cơ ứng biến. Thí luyện nội dung cải biến, chúng ta đối mặt tất cả, đều là không biết cõng túi thiếu niên. Chẳng những không có cảm thấy lo lắng, trên mặt ngược lại hiện lên một tia hưng phấn, có ý tứ, báo nữ cũng là kích động, nàng theo bản năng gãi gãi bàn tay, màu đen móng vuốt hiện ra hàn quang. Đúng vào lúc này, vang lên bên tai mọi người một thanh âm này bình tĩnh thư giãn, nhưng lại không mang theo mảy may tình cảm của nhân loại. Giống như là kim loại hợp thành thanh âm đồng dạng, mỗi người một cơ hội. Trèo chống thời gian một nén nhang, liền có thể thông qua cầu ánh sáng, tiến vào bí cảnh tầng tiếp theo, thì ra là thế. Ở nơi này hoang thú dưới vuốt trèo chống thời gian một nén nhang. Cái này thí luyện, ta thích, báo nữ lộ ra rất là hưng phấn. Không riêng báo nữ hưng phấn, tại Lâm gia một phương, Lâm Vũ cũng là kích động. Lần thứ nhất thí luyện, lại chính là cùng hoang thú chém giết, mà cái... Đúng là hắn am hiểu, hắn khi tiến vào nữ đế bí cảnh cuối cùng nửa năm ma quỷ đặc huấn bên trong. Cơ hồ không giờ khắc nào không tại trong chém giết vượt qua. Cùng tuổi trẻ thiên kiêu chiến đấu, cùng hoang thú sinh tử chém giết, đây là dấu hiệu tốt. Lần luyện tập này, ta muốn nhất minh kinh nhân. Lâm Vũ nắm quả đấm thật chặt, trong ánh mắt không tự chủ lóe ra dã tâm hào quang của bừng bừng. Lâm Vũ tại Lâm gia, còn không đủ trình độ chân chính cao cấp nhất thiên kiêu cấp bậc. Nếu không lần này tiến vào nữ đế bí cảnh, liền sẽ không kém chút không cho hắn phân đến số người. Về phần Dịch Vân, hắn có thể hay không ở nơi này bí cảnh bên trong bị người giết chết. Lâm Vũ cũng không biết quan tâm, hắn quan tâm chỉ là Dịch Vân trêu chọc quá rất mạnh địch. Hắn bị tai bay vạ gió mà thôi. Thậm chí nói câu không khách khí, chỉ cần mình không có việc gì, Dịch Vân bị gia tộc khác người giết, cái kia Lâm Vũ sẽ chỉ cười trên nỗi đau của người khác. Dịch Vân kém chút cướp đi danh ngạch của hắn, hơn nữa lại lấy được lão thái quân hậu ái, các loại đỉnh cấp tài nguyên tùy ý sử dụng, Lâm Vũ đã sớm ghen tị phát điên, hắn chết càng tốt hơn. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Điệp hi hi cười nói. Có thể tự mình kinh lịch thượng cổ bí cảnh, dạng này kinh lịch có thể 10 phần khó được, không ghi chép lại, thực sự đáng tiếc. Lâm Tiểu Điệp ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, người cũng như tên, nàng coi là thật giống như là một cái lọt vào bụi hoa hoa hồ điệp đồng dạng. Tựa hồ bởi vì cùng Dịch Vân tuổi tác tương tự, nàng tính cách cũng có chút giống một đứa bé không chịu lớn. Nàng nói làm liền làm, cũng không để ý có thật nhiều thế lực đối với Lâm gia nhìn chằm chằm. Nàng thật vẫn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một phương ảnh lưu niệm trận bàn. Đặt ở cầu ánh sáng cách đó không xa, ghi chép mỗi một cái tuổi trẻ tiểu bối đi đến cầu ánh sáng thí luyện tình cảnh. Các, tiểu điệp sư muội, ngươi cái này cách làm ngược lại là thú vị. Nhìn thấy vậy Lưu Ảnh trận bàn, Lâm Vũ rất là hưng phấn, nguyên vốn cho là mình biểu hiện, Lâm gia trưởng bối không biết nhìn thấy, hiện tại có ảnh lưu niệm trận bàn, bọn hắn tương lai nhất định sẽ quan sát một phen, liền có thể nhìn thấy bản thân hiên ngang anh tư. Lâm Vũ đang do dự muốn hay không lập tức ra sân. Mà đúng lúc này đợi, vậy đến từ ở nữ đế bí cảnh lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên. Cái thứ nhất bước vào cầu ánh sáng thí luyện giả, biết giảm xuống 2 thành độ khó. Vừa dứt lời, lập tức có một cái mập lùn thiếu niên nhảy lên cầu ánh sáng. Xuất thủ trước nhất người không biết cái kia hoang thú năng lực. Có rất lớn thế yếu. Còn nếu như có thể giảm xuống lưỡng nan độ lời nói. Cái kia thế yếu lại khả năng biến thành ưu thế. Tiểu tử này, bao quát Lâm Vũ ở bên trong. Rất nhiều người ở trong tối mắng. Mập mạp này quá gian. Đệ nhất danh ngạch cứ như vậy bị hắn đoạt. Ha ha, các vị, ta cho các ngươi thăm dò đường một chút. Cái kia mập lùn thiếu niên cười sang sảng nói rằng, có thể cướp được thứ nhất. Hắn vẫn là rất đắc ý. Đương nhiên, dù là trong lòng đắc ý, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì chủ quan khinh địch ý tứ. Đối mặt trước mắt hoang thú, mập lùn thiếu niên nhấc lên 12 phần cảnh giác, hắn biết rõ, cái kia thượng cổ nữ đế, là bực nào cao không thể chạm tồn tại, bình thường thiên tài, căn bản không nhập pháp nhãn của nàng, vì thẩm định tuyển chọn truyền nhân mà thiết trí nữ đế bí cảnh. Độ khó có thể nghĩ. Trước mắt đầu này hoang thú đại khái là không biết tên thượng cổ chủng loại. Thực lực cực kỳ đáng sợ, bọn hắn đám người này mặc dù là thiên tài đứng đầu. Nhưng là đối mặt trận này khảo hạch nhập môn, nhất định sẽ có không ít người bị đào thải. Vừa mới cái kia thanh âm lạnh lùng nói qua, chỉ cần ở trên cầu ánh sáng trèo chống thời gian một nén nhang, liền có thể thông qua. Thế là... Mập lùn thiếu niên căn bản cũng không có nghĩ tới công kích đầu này hoang thú. Chỉ cần trèo trống, là có thể, vẻn vẹn trèo trống, tự nhiên muốn so đánh bại cái này hoang thú dễ dàng hơn nhiều. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foiumonsieuatiuyencv.com/showtiadiad.php t=133 hết chương.